ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 829, gặp mặt Ngưu Ma Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích Lôi Sơn Ma Vân Động. Hồng Hải Nhi đã bị cấm túc. Bởi vì lão Ngưu rất rõ ràng Phật môn thủ đoạn nhất quán đều tương đối bẩn. Vì phòng ngừa nhi tử bị cưỡng ép độ hóa, liền phải đem hắn đặt ở trước mặt mới được. Một nhà ba người đang dùng cơm. Cái này đối Ngưu Ma Vương tới nói, đây là ít có ôn nhu thời khắc a, rốt cuộc thiết phiến công chúa tính tình nóng này. Bởi vì hắn gần nhất cùng Ngọc Diện công chúa câu được. Thiết phiến công chúa đang cùng hắn cáu kỉnh đâu. Cho nên đem nhi tử giữ ở bên người, cũng coi là cái dầu bôi trơn. Có thể cải thiện một chút quan hệ. Chỉ ít ngày trước nhi tử trước mặt, thiết phiến công chúa sẽ không huyên náo quá phận. Để ngày khác tử tốt hơn điểm. Lại thêm đôi đũa được chứ. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Ba người giật nảy mình. Lúc này mới phát hiện trong động phủ chẳng biết lúc nào xuất hiện cái thanh niên áo trắng. Tiền bối, Hồng Hải Nhi nhãn tình sáng lên. Vội vàng nhìn xem Ngưu Ma Vương nói. Cha, đây chính là cứu được Hải Nhi cái kia tiền bối. Ngưu Ma Vương trong lòng kinh hãi. Đối phương đột nhiên xuất hiện. Hắn thế mà không có chút nào cảm giác. Nếu như đối phương muốn giết hắn, đây chẳng phải là tựa như lấy đồ trong túi. Cái này là dạng gì thực lực? Lúc trước hắn còn tại Minh Tư khổ tưởng yêu tộc còn có cái nào tôn chỗ dựa. Hiện tại xem ra, liền là chính hắn a, Ngưu Ma Vương không dám thất lễ. Liền vội vàng đứng lên hướng bái. Tiểu yêu xin ra mắt tiền bối. Đa tạ tiền bối cứu được khuyển tử. Lớn như thế ân, tiểu yêu suốt đời khó quên. Tiểu nữ tử quạt sát xin ra mắt tiền bối. Thiết phiến công chúa ở trước mặt người ngoài cũng là có tri thức hiểu lễ nghĩa. Hồng Hải Nhi kinh hãi. Không nghĩ tới ngay cả cha mình đối mặt tiền bối đều muốn tự xưng một tiếng tiểu yêu. Trong chốc lát trong lòng đối Tô Tầm càng thêm sùng bái. Quảng cáo, đây mới là trong lòng hắn đại yêu a, không cần đa lễ. Hồng Hải Nhi chính là ta yêu tộc Tuấn Kiệt. Há lại cho bị Phật môn tính toán. Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Trong ngôn ngữ, ba người liền cảm giác một cỗ ôn hòa lực lượng đem mình nâng lên. Ngưu Ma Vương một mực cung kính nói. Tiền bối mời ngồi vào. Một chút giản ăn, tiền bối nếu là không chê. Liền cùng nhau nhập tọa ăn một ít thịt rượu đi. Đã như vậy, bản tọa cũng sẽ không khách khí. Tô Tầm trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống. Ngưu Ma Vương nhìn xem thiết phiến công chúa. Thất thần làm gì? Còn không mau lại đi thu xếp một ít rượu và đồ nhắm. Tướng công, vậy ngài cùng tiền bối trước trò chuyện. Ta cái này đi, ở trước mặt người ngoài. Thiết phiến công chúa mặc dù tức giận đến nghiến răng, nhưng cũng cho mình nam nhân mặt mũi. Nhìn xem thiết phiến công chúa, Tô Tầm đầy trong đầu đều là Tôn Ngộ Không câu kia. Tẩu tẩu, mồm dài lớn chút, ta muốn ra, thật sự là hình tượng cảm giác mười phần a. Không ngờ ta yêu tộc còn có tiền bối loại này đại năng. Quả thật yêu tộc may mắn. Chỉ là tiểu yêu cô lậu quả văn. Không biết tiền bối là ta yêu tộc cái nào một chi. Ngưu Ma Vương thận trọng cân nhắc câu nói. Cần hỏi thăm một chút Tô Tầm thân phận cùng theo hầu. Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Chậm rãi phun ra hai chữ. Cùng kỳ, oanh, Ngưu Ma Vương trong đầu ầm vang nổ tung. Cả người mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Cùng kỳ, cùng tứ đại thần thú đối ứng tứ đại hung thú một trong. Thượng cổ lúc đã từng uy chấn một phương. Không nghĩ tới thế mà còn có sống sót. Lúc này là có chút tình thế. Không nghĩ tới thế mà còn có cùng kỳ nhất tộc tiền bối kéo dài đến nay. Quả thật ta yêu tộc may mắn. Đại hạnh a, cổ yêu cùng kỳ nhất tộc. Hung uy hiển hách. Bọn hắn yêu tộc cũng rốt cục có tôn có thể gánh cờ. Bản tọa bế quan ngàn vạn năm. Không ngờ một khi xuất thế, thiên địa cách cục đại biến. Yêu tộc suy nhược, thụ nhiều mặt chèn ép. Bản tọa không đành lòng nhìn tới. Nay muốn trọng lập yêu tộc thiên đình. Ngưu Ma Vương, người có dám theo bản tọa vì yêu tộc quật khởi mà liều một phen? Tô Tầm ngữ khí bình tĩnh. Hồng Hải Nhi cảm giác cảm xúc bành trướng. Tiểu tử nguyện ý đi theo tiền bối. Vì yêu tộc quật khởi xuất lực. Bộ dáng này, cực kỳ giống trên địa cầu nhìn siêu nhân điện quang cấp trên trung nhị thiếu niên. Ngưu Ma Vương giờ khóc giờ cười. Nhìn xem Tô Tầm nói. Tiền bối có chi lớn hướng. Vì yêu tộc mưu đồ. Vãn bối thân là yêu tộc tự nhiên không dám chối từ. Nhưng là cần dạy tiền bối hiểu được. Thiên địa cách cục đại biến. Ta yêu tộc nghĩ lại lần nữa quật khởi. Khó như lên trời a, hắn đã từng cũng nghĩ qua dẫn đầu yêu tộc quật khởi. Thế nhưng là rất nhanh liền lọt vào Phật đạo liên thủ trấn áp. Bởi vì thất bại qua, cho nên hắn rõ ràng độ khó. Không thua kém một chút nào phàm nhân muốn lên trời. Dung túng có ngàn vạn thân Phật, bất quá một kiếm chảm chi. Còn gì phải sợ, thiên địa cách cục đã biến. Bản tọa đã xuất thế. Vậy cái này thiên địa cách cục chính là lại biến trên biến đổi có cái gì không được chứ? Tô Tầm ngữ khí lạnh nhạt, lại tràn đầy một loại bá đạo chắc tuyệt tự tin. Đã tính trước, Ngưu Ma Vương cũng là nhiệt huyết dâng trào. Nghĩ đến Phật môn tính toán con trai mình, nghĩ đến đã từng bị Phật đạo chèn ép kinh lịch, trong lòng cũng dâng lên hào hùng. Đã tiền bối hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Kia tiểu yêu liền đi theo tiền bối vì yêu tộc giết ra một mảnh dung thân địa. Bọn hắn yêu tộc đã từng thống trị qua thế giới này. Bây giờ tội gì lưu lạc đến tận đây. Khắp nơi thụ Phật đạo hai môn áp chế. Hắn không cam lòng. Được, Tô Tầm tán thưởng một tiếng. Đây mới là cái kia một thân kiệt ngạo bình thiên đại thánh. Ngưu Ma Vương nghe vậy có chút xấu hổ. Không nghĩ tới tiền bối thế mà cũng biết. Tiểu yêu khi đó không biết trời cao đất rộng, ngược lại là náo loạn một ít tự rước lấy nhục trò cười. Loại cảm giác này, tựa như là đã từng trung nhị lịch sử bị trưởng bối đào lên. Xấu hổ cảm giác bạo dạp, bình thiên đại thánh, ngay cả trời cũng muốn bình. Đây chính là so tề thiên đại thánh tôn ngộ không còn muốn cuồng. Trò cười, khi ngươi đem lời nói hùng hồn biến là sự thật lúc. Vậy liền không còn là chê cười. Cần luyện binh, lặng chờ bản tọa chi triệu. Cơm bản tọa sẽ không ăn. Tiếng nói vừa ra, Tô Tầm thân ảnh biến mất không thấy. Ngưu Ma Vương lúc này mới cảm giác trên người áp lực bỗng nhiên biến mất. Thật dài thở ra một hơi. Quảng cáo, trên thân đã là mồ hôi lạnh lâm ly. Phụ thân, tiền bối mạnh bao nhiêu? Tốt con gà đầy mắt tiểu tinh tinh mà hỏi. Ngưu Ma Vương thở dài, thâm bất khả trắc, hài nhi nhất định phải theo tiền bối giết sạch Tây Thiên đám kia con lửa chọc. Hồng hài nhi cắn răng nghiến lợi nói, nhưng vào lúc này, thiết phiến công chúa vào, vị kia vãn bối, đi rồi, đi, Ngưu Ma Vương gật gật đầu, thiết phiến công chúa hiếu kỳ nói, hắn nói cái gì, không có gì, chuyện của nam nhân, nữ nhân ít hỏi thăm. Ngưu Ma Vương cực kỳ nam nhân nói một câu. Thiết phiến công chúa hai mắt ngưng tụ. Lạnh lùng nói. Vậy ta hỏi thăm một chút cái kia hồ ly lẳng lơ chứ sao? Ngưu Ma Vương trong nháy mắt yên. Thỉnh kinh tổ bốn người còn tại đi về phía tây. Qua hiệu núi chính là kia Thái Hạo thừa trấn. Câu mang ngự thần. Hương hoa tập tục ấm. Vân đạm ánh nắng mới. Đạo bên cạnh dương liễu thư mắt xanh. Cao mưa sinh sôi vạn tượng xuân. Sư đồ nhóm trên đường du lịch ngắm cảnh sắc. Chậm ngựa mà đi. Chợt nghe đến một tiếng gào to. Tốt liền giống như ngàn vạn người hò hét âm thanh. Chấn động thương khung. Tô Tầm nói. Ngộ không. Đây là nơi nào tới tiếng vang. Người đi xem một chút. Hắn nhớ kỹ Tây Du Ký đại khái kịch bản. Nhưng không có khả năng mỗi cái chi tiết đều nhớ. Ít nhất cũng phải biết địa danh hoặc là tên người mới có thể nhớ tới là cái gì kịch bản. Tôn Ngộ Không nghe Tô Tầm, đem thân nhảy lên, bước trên mây chỉ riêng lên trên không trung, mở mắt quan sát, thấy xa một tòa thành trì, lại gần dò xét, cũng là tường quang ẩn ẩn, không thấy chuyện gì khí thế hung ác nhao nhao, liền xuống dưới nghe ngóng, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.